ông đây không cần anh chịu trách nhiệm. Chương 65, ba mẹ chồng tương lai tìm tới cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi biết là tôi còn chưa dịch được 13 chuyện mà tôi cứ lết hết từ chuyện này qua chuyện khác, mở chuyện lên edit the si hai dòng xong lại tắt. Tôi biết là tôi khốn nạn nhưng tôi cố cưỡng lại the si cám dỗ. .. Thôi nói nhiều quá đi, chạy deadline tiếp đây, nào dành tôi lại edit tiếp. .. By MN Epsilon Huyền. Lạc Dương nghe Tô Tử Dương dò hỏi liên tiếp cũng cười cười, sau đó khẽ thở dài, chậm rãi nói. Bọn tôi không giống với các cậu, giữa bọn tôi một chút ràng buộc cũng không có, tất cả đều bắt đầu từ con số không nên khó tránh khỏi sẽ nhốn nháo mâu thuẫn. Mà tuổi đời tôi lại nhiều hơn em ấy, nhiều lúc em ấy rất ấu trĩ, tôi chỉ có thể nhường nhịn em ấy. Nhưng mà nói tóm lại cùng em ấy bên nhau rất vui vẻ. Chỉ là không biết đoạn tình cảm này có thể kéo dài được bao lâu. Nói tới đây âm thanh Lạc Dương trầm xuống, khoảng cách giữa y và Diệp Thước không chỉ là vấn đề tuổi tác mà còn khoảng cách khác lớn hơn. Y, Lạc Dương, chẳng qua là một giáo sư đại học bình thường, không có gì đặc biệt. Mà Diệp Thước, lại là thiếu gia nhà giàu được mọi người chiều chuộng, từ nơi ở hiện tại của bọn họ cũng có thể nhìn ra giá trị con người của hắn, một thiếu niên mới vào đại học sao có thể có một nơi ở xa hoa như vậy. Không cần nghĩ cũng biết là chắc chắn là người nhà mua cho hắn. Chẳng qua là, những điều này, Lạc Dương đều chưa bao giờ hỏi đến, mà thật ra trong lòng y lại luôn trốn tránh những vấn đề này. Y cũng đã từng nghĩ, có lẽ Diệp Thước đối với y chỉ giống như quý công tử quen ăn quán Sơn Chân Hải Vị đột nhiên muốn ăn món hoang dã cùng lắm là mới lạ thôi. Nhưng mà, một mình lâu rồi, sẽ thấy cô đơn. Có thể có một người lúc đêm khuya tình mộng ở bên y, có hắn làm bạn với y đã thấy đủ. Cho nên, chỉ cần bây giờ, miễn là bây giờ y có thể ở bên Diệp Thước cũng không đẩy y ra tìm bạn tình mới. Như thế, y lập tức có thể tạm thời quên hết tất cả những khoảng cách này. Người tồn tại suy nghĩ như vậy, làm sao có thể xây dựng tình cảm lâu dài được? Lạc Dương, các anh không sao chứ? Có phải xảy ra chuyện gì hay không? Mặc dù Tô Tử Dương hay bất cần vô tâm nhưng cũng có thể nhận ra sự sa sút trong giọng nói của Lạc Dương, cậu không khỏi khẩn trương hỏi. Lạc Dương định thần lại, nhanh chóng cười lớn. Không có gì, lúc nãy tôi chỉ suy nghĩ lung tung nhiều chuyện nên khó tránh sẽ hơi phiền muộn. Tôi không giống cậu, có một người vừa bá đạo vừa chín chắn cưng chiều, mọi chuyện đều chỉ có thể dựa vào bản thân, nên không được tự tin lắm. Ôi, anh nghĩ nhiều quá, chỉ cần cái bạn nhỏ kia kiên trì đứng về phía anh thì sẽ không thành vấn đề. Anh cũng có rất nhiều ưu điểm mà ôn nhu hào phóng, lại kiên nhẫn, còn làm đồ ăn rất ngon, giải quyết công việc cũng cực kỳ bình tĩnh. Đâu như tôi, gặp chuyện thì rối tung cả lên. À, đúng rồi, kiến thức chuyên môn của anh cũng rất lợi hại. Tô Tử Dương khen, loại hình nhân thê như anh tất nhiên sẽ dễ hấp dẫn những bạn nhỏ chưa trưởng thành. Nhưng mà hắn sẽ trưởng thành, chỉ cần anh có thể có đủ kiên nhẫn là có thể chờ hắn trưởng thành. Mà tôi tin anh sẽ kiên trì, vì hạnh phúc của bản thân, phải cố lên nha. Nhân thê, Lạc Dương nghe Tô Tử Dương động viên có hơi giờ khóc giờ cười. Nhưng y vẫn nói cảm ơn với Tô Tử Dương. Tôi sẽ kiên trì, yên tâm đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi gọi điện thoại cho cậu chủ yếu là hỏi tình hình gần đây của cậu với Bảo Bảo, dù sao Bảo Bảo cũng là con nuôi của tôi mà. Cậu phải chăm sóc bản thân và con nuôi của tôi cho tốt, có thời gian tôi sẽ đi thăm cậu. Ờ mà, Lạc Dương này, tôi không còn ở chỗ trước kia nữa. Lăng khốn nạn đón tôi về nhà anh ta rồi. Tô Tử Dương nói cái này ra cũng có hơi xấu hổ. Cậu cào cào mặt, lúc trước thì rất kiên quyết không cho Lăng Triển Dực cơ hội, bây giờ thì lại từng bước trầm luân. Lạc Dương thì lại thật lòng thay cậu vui vẻ. Tốt lắm, bây giờ bên cạnh cậu có người chăm sóc mới càng làm cho người khác yên tâm hơn. Được rồi, tôi không quấy rầy cậu nghỉ ngơi nữa, cậu nói địa chỉ cho tôi đi, tôi tìm cơ hội đến thăm cậu. Lại nói, chúng tôi sắp nghỉ hè rồi, đến khi đó thì thời gian rảnh cả đống, muốn là có thể gặp mặt trò chuyện trực tiếp với cậu rồi. Ok, được, địa chỉ là XX. Tô Tử Dương nhanh chóng báo cáo địa chỉ. Sở dĩ cậu nhớ địa chỉ nhà Lăng Triển Dực nhanh như vậy là bởi vì hai ngày trước cậu và Lăng Triển Dực hai người lại mua thêm vài bộ đồ trẻ em sơ sinh cho Bảo Bảo ở trên mạng. Sau cùng thì cũng biết được là có hai đứa con trai, thế nào thì cũng nên chuẩn bị nhiều quần áo hơn một chút đúng không? Còn phải mua thêm một cái giường chuyên dành cho em bé sơ sinh nữa, lúc mua sắm online thì Tô Tử Dương đã nhớ rõ địa chỉ. Cậu là nhiếp ảnh gia, trước kia khi đi gặp mặt đại minh tinh tai to mặt lớn hoặc là đi chỗ nào đó siêu tầm chụp ảnh đều đã hình thành thói quen đầu tiên sẽ nhớ kỹ địa chỉ. Thế nên theo thói quen đó, lần này mua sắm trực tuyến cũng trước tiên là nhớ rõ địa chỉ nhà Lăng Triển Dực. Tôi nhớ rồi, khi nào rảnh tôi sẽ đi thăm cậu, tôi sẽ gọi điện thoại trước. Ok, tôi chờ anh. Cúp máy, Tô Tử Dương vươn vai, nấu cháo điện thoại lâu vậy, đúng là có hơi mệt thật. Cậu đứng dậy, chuẩn bị đi ra ngoài sân đi bộ vài vòng, mới vừa đi tới cạnh cửa thì nghe được tiếng động cơ ô tô. Lăng Triển Dực về rồi. Tô Tử Dương hào hứng mở cửa, kết quả nhìn thoáng qua cổng thấy chiếc xe chạy vào là màu đỏ, không khỏi lắp bắp kinh hãi, cậu nhớ là xe của Lăng Triển Dực là màu đen mà, nó biến thành màu đỏ hồi nào vậy? Trong trường hợp đó, vậy nói cách khác người tới không phải Lăng Triển Dực. Tô Tử Dương vội vàng đóng cửa, qua kẹt cửa đóng chặt, cậu lại thấy có một chiếc xe khác chạy vào sau chiếc xe màu đỏ. Nhưng mà chiếc xe kia cũng không phải màu đen, mà là màu xanh lam. Gốc là màu đỏ nhưng theo diễn biến tâm lý của thụ thì màu đen sẽ hợp lý hơn nên mình sửa nhé. Vụ gì vậy trời, sao tự nhiên chỗ này có nhiều người tới vậy? Người tới sẽ là ai đây? Tô Tử Dương khóa cửa xong lại dựa người vào cửa, có chút căng thẳng mà vuốt ve bụng, bất kể người tới là ai cũng đều không thể để cho bọn họ vào được. Người có thể từ cổng chạy xe vào nhất định là người nhà của Lăng Triển Dực đúng không? Cho dù không phải người nhà, cũng chắc ăn là bạn của Lăng Triển Dực. Bộ dạng này của cậu, còn chưa có chuẩn bị sẵn sàng để cho người khác nhìn. Đặc biệt, là bạn bè thân thiết của Lăng Triển Dực, huống chi, bây giờ Lăng Triển Dực còn không ở nhà. Ngoài sân, chiếc xe màu đỏ dừng lại trước, chiếc xe màu xanh theo sát sau đó cũng dừng lại. Cửa xe chiếc xe màu đỏ mở ra, mẹ Lăng xách túi từ trong xe bước xuống, sau đó ba Lăng cũng xuống theo cùng mẹ Lăng nhìn về chiếc xe kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửa xe chiếc xe màu xanh lam mở ra, người bước xuống chính là cô Phong. Cố Phong thân thiện chào hỏi với ba Lăng mẹ Lăng. Chú gì, hai người cũng tới tìm Triển Dực cả, lúc nãy cũng nhờ hai người, nếu không con còn không vào được đâu. Xin lỗi, chưa kịp nói với chú gì một tiếng đã chạy vào rồi. Hóa ra là Tiểu Phong à, lâu rồi con không đến nhà gì chơi, có phải gần đây có bạn gái hay không? Mẹ Lăng ân cần nói. Làm gì có, con còn bận rộn làm việc nào có thời gian quen bạn gái chứ? Cố Phong đi lên trước cầm túi đồ ăn lớn của ba Lăng mới xách từ cốp xe xuống, hiếu kỳ hỏi. Dì ơi, sao lại mua nhiều đồ ăn vặt vậy? Con nhớ Triển Dực đâu có thích ăn vặt lắm đâu. Ai mua cho cái tên tiểu tử thúi kia? Mẹ Lăng thấy Cố Phong hỏi như thế, liền biết con trai mình ngay cả bạn thân nhất cũng gạt, vì thế bà hơi đắc ý nói cho Cố Phong những gì bà biết. Tiểu Phong này, con chưa biết hả? Triển Dực có bạn gái. Cố Phong trừng to mắt bụng thì nói có phải đâu. Không phải tiểu tử kia thích nam à, chẳng lẽ nó thực sự đổi tính hả? Nhớ đến ngày đó họp qua video thoáng nhìn thấy nồi em bé, đến con cũng có, nhất định không thể nào là đàn ông mang thai được. Vì vậy tâm hồn nhiều chuyện của Cố Phong cũng bị câu ra, hắn thân mật ôm cánh tay mẹ Lăng tò mò hỏi. Dì ơi, là thiên kim nhà ai vậy? Chẳng lẽ, vẫn là thiên kim Tô gia lần trước Triển Dực không đồng ý, không phải chuyện này mấy tháng trước còn nháo đến ồn ào huyên náo sao? Tiểu tử Triển Dực kia còn trốn đến nhà hắn hết 2 tháng kìa. Nó không phải không thích cô gái kia sao? Còn phải vận dụng hết đủ loại thủ đoạn áp sự kiện kia xuống, cũng tìm được chứng cứ, không ngại đắc tội Tô gia, khi chọc thủng âm mưu của nho nhỏ kia của Tô Từ Kỳ cũng gây sốc không ít. Nếu mà mẹ Lăng nói cho hắn Triển Dực thỏa hiệp với con nhỏ kia, vậy thì thật quá ly kỳ. Rồi, gốc là ô long, u long, chấm, hép me, mình quên nghĩa từ này gọi. Xem ra con quả thật không biết. Mẹ Lăng cười, thật ra bọn dì còn chưa thấy mặt con bé đâu, không biết là dạng con gái như thế nào, càng không biết có phải là thiên kim nhà ai hay không hay là con gái bình thường chỗ khác. Nhưng nếu cô gái kia có khả năng làm Lăng Triển Dực vì con bé mà thay đổi, điều đó khẳng định con bé không phải dạng tầm thường. Mẹ Lăng hiên ngang đứng đây nói thì Cố Phong giật giật khóe miệng, không ngờ ngay cả mẹ Lăng cũng không biết luôn. Lăng Triển Dực mày giấu hay thật, con bé kia đã mang thai con cháu Lăng gia. Triển Triển lo lắng cho con bé vô cùng, tìm mọi cách che chở, ngay cả gì với ba nó đều không thể biết. Có điều bọn ta vẫn biết được mấy ngày hôm trước nó nhờ mẹ Trương nấu ăn cho con bé kia, còn bảo chú Lý con tự mình lái xe đem đồ ăn đưa qua cho nó, ân cần tới. Dì cũng không biết tiểu tử thúi kia có thể như vậy, nó còn chưa bao giờ ân cần như vậy với dì và ba nó đâu. Mẹ Lăng giận hờn nói, đột nhiên lại quay sang gương mặt tươi cười. Nhưng cuối cùng bọn ta đã có thể nhìn thấy người thật. Cái kia đó, đồ trên tay con sách chính là mua cho con bé đấy, con bé mang thai, chắn chắn thích ăn chút đồ ăn vặt. Cô kia, ở đây hả? Cố Phong hoài nghi nói. Ngày đó lúc họp video hắn thấy căn phòng đó không giống ở chỗ này nha. Hôm nay hắn tới đây là muốn hỏi Lăng Triển Dực cuối cùng là chuyện gì đây, Kim Ốc Tàng Kiều giấu tới chỗ nào rồi. Đâu có nghĩ là đụng phải ba Lăng mẹ Lăng đâu, còn nghe được tin hot. Đúng vậy, chắc là mới dọn về đây ở không lâu, lúc trước chỉ ở trong một chung cư nhỏ rất bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sàn nhà chỗ đó cần sửa sang lại thành chống trượt nên Triền Triền lập tức đón người về đây. Dì với ba nó mới từ chỗ đó chạy qua đây, chỗ đó công ty nội thất đang khởi công sửa sang sàn nhà, không ai ở cả. Bà xã, đi thôi, đừng đứng đây nói chuyện không trên nóng à, ba Lăng đã gấp không chờ nổi, gọi mẹ Lăng với Cố Phong xong thì đi về phía bậc thềm bên kia. Cách Trương,